trò chơi này quá thật rồi. Chương 50, 50, bắn vào tôi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn người đàn ông quay đi, ánh mắt Hạ Diêm hơi dao động. Cô không hiểu gì về ngôn ngữ của Chu Quang, cũng không biết hắn đi làm gì à. Suýt quên hỏi cô, chuyện con nhện đá đó là sao? Chu Quang nhìn Hạ Diêm đang mở mắt, hỏi, các cô đã làm gì nó? Nó nhắm vào chúng tôi. Hạ Diêm không giấu giếm, thành thật nói, chúng tôi đang tìm kiếm lối vào nơi trú ẩn số 117, kết quả gặp phải nó. Nó đã đuổi theo từ tàu điện ngầm ra ngoài, chúng tôi gần như bị tiêu diệt. Con nhện đá thực sự rất khó đối phó, đặc biệt là ở khu vực chật hẹp, ngay cả những lính đánh thuê dày dạn kinh nghiệm cũng cảm thấy khó khăn. Chu Quang lần đầu tiên gặp loại này, trước đây chỉ nghe ông Charlie ở Bét nói rằng khi gặp quái vật bốn tay thì chạy ngay, chạy càng xa càng tốt. Bây giờ nghĩ lại, may mà không nghe lời ông già đó. Làm sao mà chạy nổi, nơi trú ẩn số 117, đó là cái gì? Chu Quang tò mò hỏi. Không biết, chúng tôi chỉ biết đại khái nó nằm ở gần ga New Uân, tuyến 7, ngoại ô phía Bắc, bên trong có những thứ mà khách hàng của chúng tôi cần. Chu Quang gật đầu, hắn không quá quan tâm việc lời nói của cô có đúng hay không, cũng chẳng lo lắng. Nơi trú ẩn số 117 có thể có những món đồ tốt, nhưng không đáng để hắn mạo hiểm. Nhìn tình trạng của cô ta, ngay cả những người chuyên nghiệp cũng bị đánh bầm dập như vậy, không biết nơi đó còn có nguy hiểm gì đang chờ đợi. Hiện tại, việc quan trọng nhất là phát triển trạm trú ẩn, Chu Quang không có ý định rước thêm rắc rối. Chờ khi sức mạnh đủ lớn, trực tiếp đưa vào nhiệm vụ cho người chơi nghiên cứu, chẳng phải tốt hơn sao? Cần gì phải tự mình mạo hiểm? Nhìn thấy Chu Quang có vẻ không mấy quan tâm, Hạ Diêm thử hỏi. Anh không quan tâm sao? Tại sao tôi phải quan tâm? Tôi nghe nói bên trong có một bộ giáp năng lượng. Ồ, các người thấy rồi. Đưa tôi xem ảnh. Không có. Chu Quang mỉm cười nhẹ nhàng. Vậy thì đợi khi cô có thì hãy nói cho tôi sau. Đối với hắn, trò chuyện với người này chỉ để giết thời gian. Chờ Dạ Thập quay lại sau khi thu dọn xong, hắn cũng đã nghỉ ngơi đủ rồi. Khẩu súng nằm trên đất, hắn sẽ để lại cho cô. Còn cô có sống sót hay không thì không phải việc của hắn. Nhân tiện, hỏi một chút, tóc của cô nhuộm hay là tự nhiên? Hạ Diêm hơi ngạc nhiên, câu hỏi này quá đột ngột, cô không kịp phản ứng. Tự nhiên, ồ, màu sắc khá đẹp, nhưng cô nên gội đầu đi. Hạ Diêm tức giận nhìn hắn, anh đang chế nhạo tôi sao? Chu Quang cười nhẹ, thấy khá vui. Tuy nhiên, khi hắn đang định trêu chọc thêm vài câu nữa, đột nhiên nghe thấy một tiếng quát lớn từ cửa. Thả cô ta ra, Chu Quang quay đầu lại. Chỉ thấy một người đàn ông vạm vỡ đứng ở cửa, tay trái siết chặt cổ và hai tay bị trói của Dạ Thập, tay phải cầm súng, đầu nòng kề vào thái dương của anh ta. Nhưng ngay khi người đàn ông đó hét lên câu, thả cô ta ra, hai khẩu súng đã nhanh chóng chĩa vào hắn ta. Người đàn ông vạm vỡ thấy vậy, phản xạ tự nhiên là lùi ra sau, vội vàng gào lên. Đừng có động đậy, các người có đồng đội của các người trong tay tôi. Tôi biết các người rất mạnh. Nhưng liệu các người có nhanh hơn viên đạn không? Chu Quang ngẩn ra một chút, khóe miệng bất giác nhếch lên. Tôi rất mạnh, hà, thật ngại quá. Sau 5 tháng lăn lộn trên đất hoang, lần đầu tiên có người khen anh ta mạnh mẽ. Trần Dương, cậu chưa chết. Hạ Diêm mở to mắt, nhìn người đàn ông ở cửa. Người đàn ông vạm vỡ tỏ ra có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà hà. Tôi đâu dễ chết như vậy, đợi đó, tôi sẽ cứu cậu ra ngoài. Hạ Diêm ánh mắt lại bừng sáng hy vọng, nếu có thể, cô dĩ nhiên không muốn rơi vào tay những người nguyên thủy. Này, cô có thể tưởng tượng ra, nếu bị bắt, mình sẽ bị đối xử như thế nào? Đôi khi, có những lính đánh thuê bị đồng đội hoặc công ty bảo hiểm chuộc lại từ tay những kẻ buôn nô lệ, nếu họ bị bán đến giới Thạch Thành. Nhưng ngay cả khi còn sống, họ cũng chẳng khác gì đã chết. Dù là về mặt tinh thần hay thể xác. Cuối cùng, sau khi đã có một chút không khí, Dạ Thập tiếp tục la hét. Bắn đi, bắn vào tôi đi, các người còn chờ cái gì nữa? Cứt, thằng này có mùi hôi nách, sộc vào mũi tôi chết mất. Nếu biết hắn ta đang la hét cái gì, có thể tên vạm vỡ thực sự không nhịn nổi mà bắn vào hắn ta. Nhưng tiếc rằng, người đó không hiểu, chỉ thấy con tin đang la hét ồn ào. Hắn nâng cán súng lên, đập mạnh vào gáy con tin, quát. Im đi, Dạ Thập làm sao có thể im lặng, cảm giác đau đớn vượt mức của anh ta không cảm nhận được, ngược lại vì bị đập một cú, càng tức giận la hét mạnh mẽ hơn. Bắn vào tôi đi, quản lý, đừng lo lắng cho tôi không chết đâu. Nói thật, tôi biết cậu không chết đâu, ai mà không biết cậu là người chơi. Chu Quang thầm lắc đầu, nhưng trên mặt không để lộ chút cảm xúc nào, bình tĩnh nhìn tên Trần Dương đứng ở cửa, nhẹ nhàng nói. Tôi không thích bị người khác đe dọa, tốt nhất là hạ súng xuống, giơ hai tay lên đầu và dựa vào tường, tôi có thể tha cho cậu. Trần Dương kích động nói, tôi không đùa đâu, tôi thật sự sẽ bắn, tôi cũng vậy. Chu Quang bình tĩnh nhìn hắn ta, cậu muốn thử không, chúng ta đếm đến ba cùng hành động, dựa vào quầy ba, Hạ Diêm không thể chịu nổi, cô không muốn đồng đội khó khăn mới sống sót, lại phải chết ở đây vì mình. Đủ rồi, Trần Dương, cậu đi một mình là được. Không cần quan tâm đến tôi, Chu Quang không để ý đến cô, nhẹ nhàng nói con số đầu tiên. Ba, nhìn thấy Chu Quang đã bắt đầu đếm, Trần Dương cảm thấy mồ hôi lạnh chảy xuống trán. Kẻ điên này, chẳng lẽ anh ta không quan tâm đến sinh mạng của đồng đội chút nào sao? Còn người bị bắt giữ, biểu cảm tự sát rõ ràng, hoàn toàn không giống như một con tin. Hai, điên rồi, tất cả đều điên rồi, chờ một chút, dừng lại, tôi không có ý đe dọa cậu. Tôi chỉ cần một thứ, Trần Dương nhận ra mình đã sợ hãi, vội vàng liếc nhìn Hạ Diêm đang ngồi dưới đất, hắn ta tiếp tục nói nhanh. Đưa cho tôi cái chìa khóa trên người cô ta, tôi sẽ thả người ngay lập tức. Chu Quang nhướng mày, cảm thấy hơi tò mò. Chìa khóa, một thẻ từ, cô ta biết tôi đang nói gì. Chu Quang nhìn về phía Hà Diêm đang nằm dưới đất, nhưng người phụ nữ không nhìn anh, chỉ đơn thuần nhìn về phía đồng đội cũ của mình. Thì ra cậu cần chìa khóa, dù sao, tôi cũng không cần nó, nhưng thà để tôi hoàn thành một phần nhiệm vụ, còn hơn là chết ở đây vô ích. Đồng đội, đây là vùng đất hoang. Từ đầu, anh ta đã định đợi nhện đá đi rồi mới lục soát xác đồng đội, nếu không thì sẽ không giả vờ chết để trốn tránh, luôn âm thầm quan sát, giờ mới đến cứu cô ấy. Trần Dương bỏ qua ánh mắt thất vọng của người bạn cũ, lùi dần ra sau, giữ súng vào thái dương của con tin, chằm chằm nhìn biểu cảm trên mặt Chu Quang. Thế nào, một người phụ nữ và đồng đội của cậu, tôi chỉ cần một thẻ từ trên người cô ta. Dù sao thì cậu cũng không cần nó. Chu Quang gật đầu, có lý, nói như vậy tôi còn lời à, nhưng mà, không cần thiết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Quang nhìn về phía Hạ Diêm, đưa cho hắn ta. Thấy quản lý không nổ súng, mà lại bắt đầu đàm phán với kẻ bắt cóc, Dạ Thập càng giãy giụa mạnh mẽ hơn, sợ rằng NPC này sẽ vì mình mà thỏa hiệp với kẻ bắt cóc. Đừng quan tâm đến tôi, Phương Trường, cậu có bị ngu không? Bắn đi, tôi là người chơi, sợ cái gì chứ, chết ở đây cũng chỉ là hy sinh oanh liệt, độ thiện cảm chẳng phải sẽ tăng vùn vụt sao? Tôi, cậu đừng cử động, để tôi ngắm một chút, Phương Trường lo lắng, hắn ta nào dám động. Không phải vì không dám ra tay, nhưng trò chơi này khác với game bắn súng, nếu quản lý không hành động, hắn ta cũng không dám làm liều. Cách chương